Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Thiên Địa Mà Sinh, chương 315, Thiên Địa Mà Sinh, hoàng thành trong thế lực, tuyệt đại đa số đều thần phục Vũ Tĩnh Huyết, Vũ Tĩnh Huyết vừa chết, bọn họ chắc chắn làm chim muông tán, mà này trốn tránh quân đội, càng nhiều, có thể đạt tới hơn 10 vạn chi chúng, những người này trên người. Hoặc là tư tàng gia tộc nội tình, hoặc là cướp đoạt vương quốc tài nguyên. Con số tuyệt đối không cho bỏ qua. Nếu như có thể toàn bộ chỉnh hợp lại, hầu như bằng Lưu Vân Hoàng triều một nửa tài phú, thậm chí nhiều hơn. Như vậy tài phú, bất luận kẻ nào đều sẽ không bỏ qua. Sở Hành Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sở Hành Vân đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn mọi người ly khai. Bỗng thân thể hắn bỗng nhiên run lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức gọi lại Sở Hồ, nhẹ giọng nói, Tiểu Hồ, người giúp ta làm một chuyện. Hắn tiến đến Sở Hồ bên tai, tinh tế nói nhỏ vài tiếng, rất nhỏ, bất luận kẻ nào chưa từng có thể nghe được. Sở Hồ sau khi nghe xong, vùng xung quanh lông mày chăm chú nhăn lại, hỏi, thiếu gia. Người thế nào đột nhiên đưa ra như thế cái yêu cầu? Ngoặc kép, Sở Hành Vân cười thần bí. Người trước tiên đừng hỏi. Theo như ta nói đi làm. Rất nhanh, người thì sẽ biết. Được, Sở Hổ gật đầu. Thân hình lóe ra, đồng dạng nhập vào trong màn đêm. Chỉ bất quá, hắn cũng không có đi trước cái khác thành trì, mà là đi tới Tề Thiên Phong chân núi chỗ. Ánh mắt chung quanh, hình như đang thu thập cái gì. Cực kỳ thần bí, tất cả mọi người ly khai Vân Đằng Điện, riêng lớn cái không gian, trở nên không đãng lên. Sở Hành Vân cũng không có nhiều đợi, phản hồi đình viện sau, lập tức tiến nhập luân hồi thạch nội không gian. Ở đây, trước sau như một đen kịt, kẻ khác có vẻ áp lực cảm giác, nhưng ở huyết trì bàng, lại sinh ra hai đạo thân ảnh, một người một thú, rõ ràng là Mặc Vọng Công cùng Bạch Hổ. Mặc Vọng Công thân thể, linh mẫn khôi thân, mà hắn tàn hồn, thì bị thu nhập luân hồi thiên thư. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn giờ phút này, đã không phải là sinh linh, có thể tự do ra vào luân hồi thạch, mà Bạch Hổ, thì là có chút ý vị sâu xa. Nó chính mình tàn hồn, ẩn chứa sinh cơ, cùng tầm thường sinh linh không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng giờ này khác này. Nó lại có thể tiến nhập luân hồi thạch, không có có bất kỳ trở ngại. Điểm ấy, Sở Hành Vân cũng vô pháp giải thích, chỉ có thể đem tất cả cổ quái quy kết ở trên trời bên ngoài kim trúc trên người của Sở Hành Vân, người rốt cuộc đã tới. Ngoặc kép, thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Mặc Vọng Công vội vàng đã đi tới, chỉ vào trong hư không thiên thánh Linh Châu, giọng nói bất đắc dĩ nói. Này Mai Thiên Thánh Linh Châu, thật sự là thần bí khó lường, đã xa xa vượt ra khỏi ta phạm trù. Một luồng thánh linh khí, có thể để cho võ giả tốc độ tu luyện đề thăng thập bội. Thả duy trì tròn 9 ngày, thực tại nghịch thiên, cho dù là đỉnh thời kỳ Thiên Công Tông, cũng xa phải không cùng. Về phần tiên linh khí, càng huyền diệu, chỉ là một luồng. Thì chính mình giết chết thiên linh cường giả lực lượng. Hơn nữa, chỗ này khí tức có thể làm cho vạn vật hòa làm một thể. Mặc dù là tương sinh tương khắc vật, cũng có thể hoàn mỹ dung hợp. Ở ta sinh thời, chưa từng có xem qua. Càng văn sở vị văn. Thậm chí, ta có loại dự cảm. Thánh linh khí cùng tiên linh khí, cũng không phải là thiên thánh linh châu cực hạn. Chân chính chỗ huyền diệu. Vẫn chưa có hoàn toàn bày ra. Như vậy dị bảo, đã vượt qua hoàng khí phạm trù. Có thể là trong truyền thuyết vô thượng đế binh. Ngoặc kép, Mặc Vọng Công càng nói càng kích động. Nói xong lời cuối cùng, hắn chỉnh đôi, đều trở nên hơi đỏ lên. Thở dốc ồ ồ, nhường Sở Hành Vân trong lúc nhất thời không nói ra lời. Bây giờ Mặc Vọng Công, sống hay chết? Đều cùng Sở Hành Vân chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ. Sở dĩ, Sở Hành Vân đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, không có chút nào bảo lưu. Thứ nhất, song phương có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi, phương tiện sau này giao lưu. Thứ hai, Sở Hành Vân cũng có thể mượn Mặc Vọng Công bang trợ nghiên cứu Thiên Thánh Linh Châu huyền diệu. Chỉ là Sở Hành Vân không nghĩ tới Mặc Vọng Công tâm tình phải như vậy kích động, thậm chí đem Thiên Thánh Linh Châu coi là vô thượng đế binh. Đối với đế binh, Sở Hành Vân chỉ ở trong cổ tịch thấy qua. Nghe đồn vật ấy do thiên địa mà sinh, nhân lực căn bản vô pháp tạo nên. Bất luận cái gì một món, đều đại biểu cho thiên địa chi quyền uy cao nhất, chính mình lật đổ ngã biển lực lượng kinh khủng. Đối với Thiên Thánh Linh Châu, Sở Hành Vân ngực rất rõ ràng, tuyệt đối là bất phàm vật, nhưng là không nghĩ tới quá. Vật ấy, lại là trong truyền thuyết đế binh, mà nó chân chính huyền diệu, vẫn chưa có hoàn toàn bày ra. Tựa hồ là đã nhận ra sự thất thố của mình. Mặc Vọng Công lui ra phía sau vài bước, nhưng thần sắc như trước chắc chắc, mở miệng nói rằng, này Mai Thiên Thánh Linh Châu, người nhất định phải hảo hảo lợi dụng, nếu là sử dụng thỏa đáng, định có thể để cho ngươi trở lại đỉnh. Ngoài ra, vật ấy đối với chứng linh thú tác dụng, cũng là cực đại, chỉ giáo cho. Sở Hành Vân sửng sốt một chút, nhìn về phía trong hư không chứng linh thú. Mặc Vọng Công dừng một chút, mở miệng nói, trải qua ta giám định, Mai chứng linh thú này, đích xác nơi phát ra thượng cổ, bên trong, cũng còn có một tia sinh cơ, cũng không hoàn toàn chôn vùi, chỉ bất quá, nói, Mặc Vọng Công lời nói vừa truyền, mang có vài phần vẻ nghi hoặc nói, ta từ Mai chứng linh thú này chung, không cảm giác chút nào linh thú khí tức, có, ngược lại là thiên địa khí. Sở dĩ ta hoài nghi, Mai chứng linh thú này, chính là thiên địa mà sinh. Thiên địa mà sinh, Sở Hành Vân bỗng nhiên cả kinh. Nhưng ở đồng thời, hắn cũng lập tức hiểu ra lại đây. Hỏi ngược lại, theo như Mặc tiền bối ý tứ, tầm thường thủ pháp, căn bản vô pháp ấp trứng chứng linh thú. Nhất định phải dựa vào Thiên Thánh Linh Châu ngày đêm tẩm bổ. Ngoặc kép, không sai. Mặc Vọng Công gật đầu, trả lời, một quả trứng linh thú, từ thượng cổ chữ hàng đến nay, vốn là có ta không thể tưởng tượng nổi, huống hồ, nó còn có thể phun ra nuốt vào linh dịch, cùng ngươi sản sinh một tia cộng minh, đây hết thảy, cũng nói rõ trứng linh thú bất phàm vật, tự nhiên cần bất phàm phương pháp, nhường Thiên Thánh Linh Châu ngày đêm tẩm bổ trứng linh thú. Không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nếu không, từ lúc thời kỳ thượng cổ, Mai chứng linh thú này đã bị ấp trứng đi ra. Cần gì phải phong ấn mấy vạn năm. Ngoặc kép, Mặc Vọng Công tối hậu phản vấn một tiếng. Nhường Sở Hành Vân cũng hiểu được có đạo lý. Huống hồ, nhường chứng linh thú cùng Thiên Thánh Linh Châu hình thành cộng minh tuần hoàn. Đối với song phương mà nói, đều là một chuyện tốt. Sau đó, hai người kế tục thảo luận, Mặc Vọng Công là thượng cổ võ hoàng, nghe thấy, tịnh không kém Sở Hành Vân. Đối với lần này, Sở Hành Vân cũng không có bảo thủ, mà là khiêm tốn thỉnh giáo, cộng đồng thăm dò không biết tân bí. Một ngày qua, song phương kịch liệt thảo luận, liền rằng có mấy canh giờ, nhưng lại không biến mất xu thế. Người nhất định phải làm như vậy. Ngoặc kép, bỗng Mặc Vọng Công tiếng nói đề cao mấy độ, ngôn ngữ kinh nghi, nhường chìm đắm mộng đẹp Bạch Hổ, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Làm như vậy, có thể hay không có chút không thích hợp? Mặc Vọng Công lại nói một câu, dừng ở trước người Sở Hành Vân, hai mắt hàm kinh, tựa hồ nghe đến rồi cái gì không thể tưởng tượng nổi việc. Ta ở trên người của hắn, thấy được mình năm đó, ta biết người như vậy có bao nhiêu kinh khủng. Ta cần muốn người như vậy làm việc cho ta. Sở Hành Vân đang nói bình thản, cười nói, nếu hắn không muốn, ta tiện tay là được Tương Kỳ gạt bỏ, không để lại hậu hoạn. Nghe thế lần nói, Mặc Vọng Công khuôn mặt khẽ biến, lại cũng không nói thêm gì. Đối với Sở Hành Vân đầu lấy lau một cái ánh mắt tán thưởng. Trầm ngâm sau một lát, Sở Hành Vân đứng dậy, bước đi đến Luân Hồi Thiên Thư trước mặt. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, Luân Hồi Thiên Thư lật tới trang thứ ba, đen kịt văn bản thượng, có một đạo lưu quang tràn ngập đi ra, ở trên hư không trung vờn quanh vài vòng sau, đột nhiên hạ xuống, rơi xuống Sở Hành Vân cùng Mặc Vọng Công trước người của ông. Đạo kia lưu quang nở rộ lái đi, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo khôi ngô thân ảnh. Thân ảnh ấy là một gã mặc đen kỳ trọng khải trung niên nam tử, ngũ quan cương nghị, khí tức lăng nhân, cứ như vậy đứng thẳng, toàn thân cao thấp đều là vô biên vô tận khí phách, mạnh mẽ chi thế, nhường khắp hư không cũng bắt đầu lạnh rung run rẩy. Người này lại là Vũ Tĩnh Huyết. Hết chương.